Làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 25, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học đương nhiên rất ưu ái đối xử với học sinh giỏi. Du Thuật làm xong mấy câu hỏi của ngày hôm nay, liền xoa xoa cổ, ôm chiếc điện thoại di động không bật nguồn đi vào ký túc xá dành cho một người. À, Du Thuật tự hỏi liệu Giang Đạp Ca có còn chơi game với gái không? Du Thuật vừa mở điện thoại lên, liền có một đống tin nhắn cùng cuộc gọi đến. Cậu không khỏi cười khổ một tiếng. Giang Đạp Ca tuy rằng ngu ngốc, nhưng cũng không phải là loại người dễ đi ngoại tình. Một ngày cũng đủ để hắn ngẫm nghĩ lại một chút. Vì vậy, Du Thuật đã video call cho hắn. Giang Đạp Ca không trả lời. Du Thuật bình tĩnh đặt điện thoại xuống. Rất tốt, Du Thuật đã nghĩ ra hàng chục cách để giết cái tên Giang Đạp Ca này. Giang Đạp Ca sau khi tắm xong cầm điện thoại lên, nhìn thấy cuộc gọi video bị nhỡ thì vội vàng gọi lại. Du Thuật đã trả lời sau vài giây nhưng với vẻ mặt lạnh lùng. Tạ Húc, Lộ Nguyên đâu? Giang Đạp Ca có chút bất mãn. Sao lại đi hỏi người khác trước? Bọn họ đi ăn thịt nướng rồi. Vậy thì tốt, chúng ta tâm sự một chút đi. Du Thuật lấy sách bài tập ra, lạnh lùng bắt đầu hỏi, tựa hồ không thèm để ý chuyện đã xảy ra hôm nay. Giang Đạp Ca gãi đầu một cái, anh sai rồi, chỉ là đợi đã lâu mà em chưa gọi điện thoại đến. Mà Diêu Tẩm là Trương Tường gọi tới chơi cùng, anh mải mê chơi game nên mới để điện thoại ở chỗ khác. Bảo cô ấy nghe dùm thôi. Du Thuật ngẩng đầu, vậy cởi ra đi. Giang Đạp Ca, Lộ Nguyên và Tạ Húc không có ở đây. Anh tự biết nhận lỗi là tốt, nhưng nhất định phải có một bài học. Du Thuật cười lạnh, nghĩ lại thì kiểm soát phần dưới cơ thể là hình phạt lớn nhất đối với một người đàn ông tinh lực dồi dào như anh. Vì vậy em sẽ trừng phạt anh cho đến khi em hoàn thành xong bài tập trong cuốn sách này. Giang Đạp Ca thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh không được bắn. Du Thuật nghiêng đầu cười nói, em nhớ tới anh không phải có một chiếc cốc thủ dâm sao? Anh lấy ra đi, bất cứ lúc nào em cũng có thể cho anh dùng mà. Du Thuật đeo kính lên, cầm bút mở sách ra. Giang Đạp Ca đơ người trước ống kính. Du Thuật lạnh lùng ngước mắt lên. Giang Đạp Ca sửng sốt, ngoan ngoãn lấy chiếc cốc thủ dâm giấu sâu trong tủ ra. Nơi đó của Giang Đạp Ca rất sạch sẽ, không có lông tơ trên người. Dương V, T cương lên, vừa to vừa dài, mỗi lần trước khi cắm vào chỗ sâu nhất đều có thể cọ nát điểm nhạy cảm của Du Thuật. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể uất ức mà dùng tay của mình tuốt lộng. Giang Đạp Ca đã lâu không có thủ dâm, người yêu của hắn đang ở trong vòng tay của hắn có thể ôm ấp làm tình bất cứ lúc nào. Vì vậy không cần thiết phải thủ dâm nữa. Nhưng bây giờ người yêu đang rất tức giận. Giang Đạp Ca trộm liếc nhìn màn hình. Du Thuật dường như không quan tâm lắm. Nói một câu anh tự thủ dâm đi cũng không có nói thêm cái gì khác nữa. Giang Đạp Ca có chút khó chịu, cố tình thở hổn hển, dùng lưỡi liếm ướt ngón tay, như thể đang mở rộng phía dưới của Du Thuật. Cuối cùng tuốt hết lên Dương V, T to lớn, cào cào vào thân, xoa mạnh quy đầu, hừm, bé Thuật ơi. Trong đầu Giang Đạp Ca tự động tràn ngập dáng vẻ động tình của Du Thuật. Dáng vẻ bĩu môi khóc lóc, cuối cùng là dáng vẻ run rẩy khi đạt cực khoái. Hắn rất nhanh đã đắm chìm trong đó. Động tác máy móc ban đầu dần dần trở nên tự nhiên hơn. Nửa người nằm trên ghế, Du Thuật bị tiếng rên của hắn làm cho cậu nhịn không nổi mà ngước mắt nhìn lên. Dương V, T gần như chiếm hết nửa màn hình, cơ hồ có thể nhìn thấy cơ bụng co rút lại vì khoái cảm cùng đỉnh quy đầu tiết ra chất dịch trong suốt. Du Thuật kẹp chặt hai chân của mình, giữa hai chân dần dần ẩm ướt, trơn trượt đụng vào khiến cậu vô cùng xấu hổ. Rõ ràng là đang trừng phạt Giang Đạp Ca, tại sao lại làm phía dưới N? Ân lên, cậu đặt bút xuống, Giang Đạp Ca, anh dừng lại đi, T tâm trạng Giang Đạp ta đang rất tốt, cảm thấy còn 10 phút nữa là có thể bắn tinh. Đột nhiên bị kêu dừng lại, có chút khát khao cùng bất mãn nhìn chằm chằm Du Thuật. Du Thuật bị ánh mắt tràn đầy dục vọng làm cho sửng sốt một lúc. Sau đó ho khan một tiếng như muốn che đậy cái gì đó. Dùng cốc thủ dâm, em không thể tin anh có thể chịu đựng được. Mở đến mức tối đa, Du Thuật bổ sung thêm một câu. Giang Đạp ca cười khổ. Bé Thuật ơi, xin hãy tha thứ cho anh đi mà. Anh vẫn chưa thử cái này. Em không lo lắng về tính phúc sau này của em nữa sao? Du Thuật nghe vậy không vui. Vậy từ nay về sau anh đừng động vào em nữa. Này, này, đừng, anh làm ngay, anh làm. Giang Đạp ca vội vàng nhét con của mình vào trong cốc thủ dâm. Cảm giác căng cứng quấn quanh người khiến hắn như phát điên. Ưỡn người đút vào, mặc dù không ấm áp bằng bên trong của Du Thuật, nhưng cũng thoải mái hơn so với dùng tay của chính mình. Hắn mò mẫm hồi lâu mới tìm được công tắc rồi mở đến hết cỡ. Ánh sáng mờ ảo khiến hắn không nhìn thấy biểu tượng tia chớp bên cạnh nút. Theo dõi, tiêu hủy gà, gạch bỏ, lời tác giả, Giang Đạp ca, vỗ gà, Du Thuật, anh ơi, chương sau em có lỗi với anh rồi. Gà của Giang Đạp ca, đột nhiên mềm lòng, tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì bạn đã làm sai. T. T. Cách chương.